Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1220, tiểu khai khai phế đi. Nói giỡn đâu? Các ngươi muốn giúp bản thiếu gia, muốn cùng bản thiếu gia ba ba ba. Cái kia đều là các ngươi mong muốn đơn phương. Bản thiếu gia cũng không phải đồng ý mới được sao? Rất xin lỗi, các ngươi không có tư cách cùng bản thiếu gia ba ba ba. Bản thiếu gia chỉ sẽ cùng Huyền Súc một người. Ba ba ba. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm." Bá. Lời vừa nói ra, vốn là thấp giọng nghị luận ba vị mỹ nữ đều là ngừng nói, cùng nhau quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Khai: "Người vẫn rất giả mồm." "Ân, ba." Vừa mới nói xong, trong đó một vị mỹ nữ chính là duỗi ra thon dài ngọc thủ, hung hăng bóp một thanh Vương Khai bộ ngực. "Ta, ngươi cái gì a? Ngươi có tư cách chọn sao?" TT, còn chưa chờ Vương Khai giận mà lên tiếng, một vị khác mỹ nữ chính là một tay nắm vào Vương Khai bộ ngực, nhô lên phía trên, chợt nắm vuốt, hung hăng một cái xoay quanh. Nhất thời đau Vương Khai nhe răng nhếch miệng, sắc mặt đen chìm như ma. "Ngươi thứ này dễ dùng sao? Kim sao? Ngươi còn chọn tới?" "Ân, phanh." Vị cuối cùng mỹ nữ thì càng thêm ngoan độc, vậy mà một tay nắm lấy tiểu Vương Khai, hung hăng kéo một phát. Cái kia lực đạo, đơn giản khiến người ta nổi điên. Bất quá, để Vương Khai kinh ngạc sự tình tùy theo phát sinh. Mình thế mà không có cảm giác. Một điểm cảm giác đau đớn đều là không có. "Đúng, trước đó kém chút cùng Huyền xúc động phòng thời điểm, ta vậy không có cảm giác nơi đó có bành trướng ý tứ. Cỏ, chẳng lẽ ta thận công năng không có, tiểu đệ đệ phế đi sao? Chuyện gì xảy ra?" Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khai sắc mặt tái xanh đến cực điểm, cái trán gân xanh đều là căn căn bạo lên. Lúc này giận quát một tiếng, trực tiếp đem xiềng xích kiếm nát. "Đáng chết xú nương môn, người trước đó đối bản thiếu nơi đó làm qua cái gì?" Vương Khai mặt đen lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Phong Lý Yên. "Bá." Vụt vụt vụt, đối mặt như thế cuồng bạo Vương Khai, Phong Lý Yên dọa đến vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Còn lại chúng nữ cũng là sững sờ nhìn xem Vương Khai, căn bản không biết hắn vì sao đột nhiên nổi giận, đồng thời căn bản cùng vừa mới bắt hắn sự tình không quan hệ. "Vương công tử, người thế nào? Không cần hung ác như thế đại tỷ nha, nàng không hội hại ngươi." Huyền Súc nhếch môi đỏ, liền vội vàng tiến lên kéo lại Vương Khai. "Không có ngươi sự tình, đến một bên đứng đấy." Nổi nóng muôn phần Vương Khai, nơi nào có nhàn hạ để ý tới nàng. Lúc này trầm giọng nói một câu, chính là cất bước đi hướng cái kia Phong Lý Yên. "Ngươi có nói hay không? Đến cùng đối bản thiếu tiểu đệ đệ làm cái gì ác độc sự tình?" "A." Đợi đến Vương Khai đứng ở Phong Lý Yên trước mặt, thình lình vươn tay ra, một thanh nắm cổ nàng. "Đại tỷ." Huyền Súc chúng nữ thấy thế đều là quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đi lôi kéo Vương Khai. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi tốt nhất mau mau buông tay, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ giết ngươi." Phong Lý Yên lạnh lùng nói ra. "Bá." Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, bỗng nhiên một vươn tay ra, tại trước ngực nàng hung hăng bắt một thanh. Cảm giác loại kia mềm mại, Vương Khai lại là không rảnh để ý tới. Hiện tại chuyện trọng yếu là phía dưới của mình căn bản vốn không dễ dùng. Đồng thời, bắt về sau, phía dưới vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dựa theo dĩ vãng tới nói, nhất định phải bắt đầu mới đúng. Đây coi như là lợi tức. Phanh. Vương Khai buông tay ra, đem cái kia bị bắt ngây ngẩn cả người Phong Lý Yên buông xuống, ngược lại nhìn về phía cái khác mỹ nữ, trầm giọng nói: "Các ngươi làm cái gì?" Chúng nữ nghe vậy đều là giật mình, liên quan Huyền Súc ở bên trong đều là sợ hãi lên. Thật sự là vừa mới vương khai như vậy một chảo, lực sát thương quá cường đại. Cho tới bây giờ, Phong Lý Yên đều ở vào đần độn trong trạng thái đâu. Các ngươi vẫn còn giả bộ ngốc. Vương khai híp mắt, lạnh lùng một cười. Lúc này đi ra phía trước, vươn tay ra, chính là muốn thi hạ ma trưởng. Vương khai, người hỗn trướng vô sỉ hèn hạ hạ lưu. Lăn ra ngoài, phanh, ta thao. Trong khoảnh khắc, không đợi Vương Khai kịp phản ứng, sau mới tỉnh lại đến Phong Lý Yên, chính là một cước đột nhiên đá ra, nhất thời đem Vương Khai cho đạp lăn bay ra hành cung. Phanh, hành cung bên ngoài, Vương Khai trực tiếp ngã một cái chó gặm phân, sắc mặt khá khó xử nhìn từ dưới đất bò dậy thân đến. Đưa tay lau mặt một cái bên trên bụi đất, hung dữ nói ra, đem ta tiểu đệ đệ chữa trị một cái. Chúc mừng chủ ký sinh thành công chữa trị thân thể vị trí nào đó tổn thất công năng. Trung tiêu hao 10.000 khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Đại thánh, 11 phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể. Thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ. Võ kỹ, thông thần sao hư không thủ. Thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật. Trang bị. Thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 720.999.999 được nghe nhắc nhở. Cùng trước mặt hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai khóe miệng hung hăng địa co lại, lập tức có vô số chỉ phác yo mom ở trong lòng lao nhanh lấy. Chỉ còn lại 10.000 khoác lác giá trị. Lại không, triệt để trở thành không điểm. Chẳng lẽ là trước đó âm thanh kia dở trò? Đột nhiên, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Đột nhiên muốn lên, trước đó tại đi tế bái cửu thiên huyền nữ tượng thần thời điểm. Liền có một đạo lành lạnh nữ tử thanh âm, uy hiếp qua mình. Đồng thời, còn nói để cho mình kiểm tra một chút, thân thể vị trí nào đó. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vương Khai phía sau lưng mồ hôi lạnh lập tức ứa ra. Một trái tim cũng là trong nháy mắt treo lên đến. Chữa trị một lần, liền phải 10.000 khoác lác giá trị. Càng đáng sợ vẫn là đối phương tối hạ độc thủ thời điểm. Mình căn bản không có chút nào phát giác. Bằng vào ta hiện đang khoác lác giá trị. Như lại trúng chiêu một lần. Nhất định đến nghẹn rất lâu không thể dùng ta tiểu khai khai. Mẹ! Xem ra sau này đến chú ý một chút. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Bá bá bá. Cùng lúc đó, Phong Lý Yên dẫn theo huyền xúc các loại tư nữ xuất hiện ở hành cung bên ngoài. Nhìn lên trước mặt Vương Khai, ngoại trừ huyền xúc bên ngoài, chúng nữ trong mắt tràn ngập lãnh ý. Các ngươi muốn làm gì? Lão tử nơi đó đều đã không dùng được. Các ngươi còn muốn như thế nào? Lần này đừng nói khôi phục thực lực đánh Atula. Cho dù các ngươi cởi hết, nằm ở nơi đó để bản thiếu gia ba ba. Bản thiếu gia đều không bản sự kia ba bộp. Tự biết không phải là các nàng đối thủ Vương Khai. Ánh mắt có chút lấp lóe. Vội vàng bi phẫn không thôi lên tiếng hô to. Đồng thời, lại ở trong lòng tăng thêm một câu. Cái kia chỉ là vừa mới. Hiện tại đã đem tiểu khai khai chữa trị hoàn toàn. Không dùng được. Người nơi đó hỏng. Cái này. Ta thiên. Thật đáng thương a. Phong Lý Yên tại chỗ ngốc ngây ngẩn cả người. Huyền xúc cũng là vì đó mắt trợn tròn. Cái khác ba mỹ nữ. Thì là liếc mắt nhìn nhau. Có chút đồng tình nhìn về phía Vương Khai. Trách không được vừa mới Vương Khai hội tức giận như vậy. Thậm chí còn không sợ bị Phong Lý Yên giết chết. Cũng muốn đi khinh bạc nàng một cái. Nguyên lai là nơi đó không dùng được. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng là tình có thể hiểu. Thân là nam nhân. Trọng yếu nhất địa phương mất linh. Nơi nào có không phẫn nộ đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.